Kẻ chi phối tâm lý 2, chương 19, hôn lễ màu máu, 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhân viên an ninh đang xem camera giám sát trên phố thương mại sau đó chạy đến quảng trường trung tâm, xuyên qua đám đông, có thể nhìn thấy rải rác một ít trùng đen đang bò trên mặt đất, dọc đường đến đây không biết đã giết bao nhiêu con, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ đứng dựa vào pho tượng ở khu vực trung tâm, trên người trên mặt cô ta có rất nhiều côn trùng đang bò, bao phủ làn da cô ta, từ xa nhìn lại như tấm vải đen kịt. Các nhân viên an ninh lần đầu nhìn thấy tình huống như vậy, ngay cả người lớn tuổi nhất cũng cảm thấy buồn nôn một trận. Chung quanh người phụ nữ đều là côn trùng đang bò ra ngoài, trong lúc nhất thời không ai dám đến gần người phụ nữ gần như phát điên, cả người toàn côn trùng, dù sao vẫn chưa xác định côn trùng đó có độc hay không, các nhân viên an ninh nghĩ phải giải quyết những con côn trùng này trước tránh lan sang những chỗ lân cận ảnh hưởng đến mọi người, họ thấy ra thuốc diệt trùng phun lên mặt đất, rất nhanh những con côn trùng đều bị giết chết, chỉ còn lại những con bò trên người người con gái đó. Người phụ nữ vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ tiêu diệt những con côn trùng trên mặt đất, đột nhiên, cô ta ngồi xổm xuống đất, quay người ôm lấy con gấu bên cạnh. Cô đặt cằm mình trên đầu con gấu, lắc lư thân thể theo điệu nhạc bên cạnh, dường như muốn nói chuyện, dường như cô muốn hát, nhưng cô chỉ phát ra tiếng a a a. Cô chẳng thèm để ý đến chuyện này, chắc là đang nghĩ đến chuyện gì vui lắm. Cô lần nữa nhếch môi cười, không ai biết cô đang nghĩ đến chuyện gì, bởi vì một giây tiếp cô ôm con gấu ngã xuống mặt đất. Cô cuộn người lại, thân thể hơi run rẩy, nôn mửa ra hỗn hợp hòa lẫn với những con côn trùng đen từ trong miệng nôn ra. Ánh mắt cô vẫn trống rỗng và chết lặng nhìn về phía trước mãi đến khi không còn nhúc nhích nữa. SCIT đến hiện trường thì Trần Lily đã chết. Triệu Cường nhìn những con côn trùng bò qua bò lại, tuy rằng mấy ngày nay mỗi ngày đều nhìn thấy côn trùng nhưng anh vẫn khiếp sợ nói không nên lời. Có vài con côn trùng màu đen đang bò trên mặt đất, có mấy con bò đến chân mộc cửu, cô cúi đầu nhìn chúng, khi chúng chạm đến giày cô nhấc chân đạp lên chúng. Tần Nguyên nhíu mày nhìn những con côn trùng đó, rồi nghiêng đầu nhìn Lam Tiểu Nhã đang kiểm tra chúng. Tiểu Nhã, những con côn trùng này có độc sao? Lam Tiểu Nhã lắc đầu. Không có độc, là côn trùng bình thường, nhưng chỉ hơi nhiều mà thôi, tình trạng của cô ấy do chúng độc mà chết, bất quá không phải do những con côn trùng này tạo thành. Không phải sao cô ta lại làm như vậy? Triệu Cường lại nghĩ đến những hình ảnh nhìn thấy trong camera trong cục. Trần Lily cầm chai côn trùng chuẩn bị sẵn, đổ thẳng vào miệng của mình, anh chỉ đứng nhìn thôi mà toàn thân đã cảm thấy khó chịu. Mộc Cửu nhìn quảng trường trống trải, lạnh lùng mở miệng. Đây là tác phẩm cuối cùng của người đàn ông đó. Người đàn ông đó ép cô ấy làm như vậy sao? Triệu Cường không nghĩ ra, người đàn ông ấy phát rồ đến mức nào? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ép, ánh mắt Mộc Cửu nhìn thi thể người phụ nữ kia, nhìn nụ cười trên khuôn mặt đầy côn trùng. Không, cô ta cam tâm tình nguyện. Một cô gái từ bé đã bị bố dựa ngược đãi, khi bị đánh mắng, trước giờ không ai giúp đỡ cô, ngay cả mẹ ruột cô cũng vậy, bởi vì đã có con nhỏ, nên xem cô là gánh nặng, nhìn cô bị đánh, không ngăn cản lần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy từ bé đến lớn, cô chưa từng được yêu thương hay quan tâm, cứ sống chết lặng và đau khổ như thế. Mãi đến khi bố dượng ngủ say, cô cầm cây búa đã mài tốt bổ xuống đầu ông ấy, từng búa, máu cứ bắn lên mặt cô nhìn mặt ông ấy bị chặt nát. Nhiều năm sau khi nghĩ đến cô lại bật cười, mặc dù tiếng cười khô khốc, khó nghe. Cô cầm búa chưa bỏ đi, ngồi đợi ở trong nhà, đến khi mẹ về phát hiện ra cô nhìn thấy người phụ nữ đã sinh ra cô lần đầu tiên khóc thương tâm như vậy, cô lại bật cười, lúc này tiếng cười khó nghe hơn lần trước nhiều. Cô bị đưa vào viện tâm thần, ở đây cô tiếp nhận điều trị, không ai đến thăm cô, ở đây suốt mấy năm trời, thời gian lâu đến nỗi cô đã quên mất tên của mình, tuổi của mình, quên mất tại sao cô đến đây, mỗi ngày cô chỉ ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đi trên hàng lang cũng nhìn bên ngoài, ngồi trên ghế trong vườn hoa cũng nhìn ngơ ngác, cứ lặp lại động tác như thế. Đến một ngày, có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, anh ta không nói gì chỉ ngồi bên cạnh cô suốt một tiếng đồng hồ, đến lúc y tá tới tìm cô thì anh ta nói. Cảm ơn cô đã ngồi với tôi lâu như vậy, có thể biết tên cô không? Cô lắc đầu, bởi vì cô đã quên rồi. Hôm sau, người đàn ông đó lại đến, còn mang đến cho cô một con gấu đồ chơi rất lớn, cô phát hiện phía trên còn có một tấm cát tặng cho Trần Lily. Trần Lily, cô lẩm bẩm nhớ cái tên này. Người đàn ông cười khẽ, tôi đã hỏi thăm tên cô từ chỗ y tá đấy. 0:04:03, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, giọng nói có vẻ khó tin. Đây là tên của tôi ư? Người đàn ông gật đầu với cô. Đúng, là tên của cô. Trần Lily. Hôm ấy cô ôm con gấu người đàn ông đó tặng cho cô, lẩm bẩm nhớ tên của mình. Người đàn ông đó thi thoảng đến thăm cô, mang cho cô rất nhiều thứ, hắn thường gọi tên cô, khi đó trên mặt hắn luôn cười, nụ cười rất đẹp, cô muốn cười lại với hắn nhưng cô phát hiện đã lâu rồi mình không cười, cho nên quên cười như thế nào rồi. Nửa năm trước người đàn ông đó muốn dẫn cô rời khỏi đây, cô nghe xong không hề do dự, cô muốn đi với hắn, vì thế nửa đêm cô chỉ mang theo con gấu đồ chơi duy nhất cùng hắn đi khỏi bệnh viện tâm thần. Sau này, cô phát hiện mặt người đàn ông này lúc nào cũng cười với cô, khi nói chuyện với cô, khi sai cô giết người, hay thả những người đó vào trong đống côn trùng. Nhưng cô chưa bao giờ biết sợ, hắn muốn cô làm, cô sẽ làm tất cả, bởi vì hắn là người đầu tiên cười với cô, là người đầu tiên kêu tên cô. Tự nguyện, Triệu Cường lặp lại lần nữa lời của Mộc Cửu, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, đây là kiểu tình cảm gì chứ? Bây giờ Trần Lily đã chết rồi, chúng ta làm sao điều tra người đàn ông kia đây? Trần Mặc vừa mới dứt lời, chuông điện thoại đã vang lên, những người ở đây đều nghe thấy, hình như không phải của họ, Lam Tiểu Nhã ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hình như là trong túi áo của ả đấy. Cô sờ trong túi áo của cô ta, quả nhiên có chiếc điện thoại, có người đang gọi tới. Lam Tiểu Nhã đưa cho Tần Uyên, trên màn hình hiển thị một dãy số, Mộc Cửu gật đầu, ra hiệu cô đã nhớ rồi, mà Trần Mặc tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Thạch Nguyên Phỉ. Thạch đầu, cậu mau lần theo dấu vết số điện thoại 134XXXXX. Tần Nguyên nhìn Trần Mặc gọi điện thoại, lúc này mới nghe máy chiếc điện thoại trên tay. Alo, đội trưởng Tần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói ra chính xác thân phận của Tần Nguyên. Phiền anh để Mộc Cửu bên cạnh anh nghe máy. Gã tựa hồ biết anh không muốn, nên nói thêm một câu. Nếu không tôi lập tức cúp điện thoại. Tần Nguyên không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa điện thoại cho Mộc Cửu. Mộc Cửu, hắn muốn em nghe điện thoại. Mộc Cửu cầm điện thoại đặt ở bên tai. Alo, Mộc Cửu, giọng nói người đàn ông đó mang theo ý cười. Giọng nói Mộc Cửu nguội lạnh. Anh là ai? Người đàn ông không trả lời, mà cười hỏi cô. Có thích món quà tôi tặng cho cô không? Mộc Cửu rủ mắt xuống, ánh mắt lạnh dần. Ý anh là bánh kem. Người đàn ông cười khẽ. Cô quả nhiên thông minh. Tại sao muốn tặng cho tôi? Người đàn ông khẽ thở dài, dường như rơi vào hồi ức. Bởi vì đã lâu rồi chúng ta không gặp từ khi cô rời khỏi chỗ đó. Ngôn Phỉ Văn, Mộc Cửu đã xác định hắn chính một trong những đứa trẻ năm đó được Ngôn Phỉ Văn. Cha của Mộc Cửu, huấn luyện ra, chỉ tiếc là hắn đã chết rồi, thời gian quý báu chúng ta đừng nói về tên thất bại ấy nữa. Hắn dừng một chút lại chuyển giọng điệu, Mộc Cửu cô có đánh giá gì với tác phẩm của tôi không? Tần Nguyên ở một bên thấp giọng nói với Thạch Nguyên Phỉ. Thạch đầu, đã điều tra được vị trí của hắn chưa? Chưa được đội trưởng, có nhiễu sóng. Tần Nguyên nhìn về phía xung quanh. Hắn có lẽ đang ở gần đây, Thạch đầu, cậu điều tra tất cả những người đàn ông đang gọi điện thoại gần đây, một lát nữa sẽ đối chiếu với người đàn ông gọi đến. Thạch Nguyên Phỉ lập tức nói. Được, không nghe Mộc Cửu trả lời, người đàn ông kia lại nói. Mộc Cửu, nếu như các người muốn kéo dài thời gian để tìm được tôi thì cô phải trả lời tôi, cô có đánh giá gì với tác phẩm của tôi? Mộc Cửu chẳng để ý, giọng nói vẫn lạnh nhạt, anh nói tên mình trước đi. Người đàn ông hỏi, tên quan trọng như vậy sao? Mộc Cửu dựa theo cách hắn nói hỏi ngược lại, vậy đánh giá của tôi quan trọng như vậy sao? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của hắn, á, ha ha ha, quan trọng chứ, bởi vì tôi muốn nghe lời đánh giá của con gái Ngôn Phỉ Văn. Ồ, tầm mắt Mộc Cửu nhìn những con côn trùng trên mặt đất. Thì ra là thế, người đàn ông nghe xong có chút hăng hái. Cô đang nghĩ tới điều gì? Mộc Cửu dùng giọng điệu bình thản nói. Anh không được Ngôn Phỉ Văn đánh giá cao, cho dù anh nghĩ rằng ông ấy là kẻ thất bại nhưng anh vẫn để ý những lời của ông ấy dành cho mình. Im lặng vài giây, trong điện thoại mới truyền đến giọng của tên đàn ông. Đừng muốn nhìn thấu tôi, Mộc Cửu, vô dụng thôi, tôi biết thủ đoạn của cô tìm nhược điểm trên tâm lý đối phương, sau đó rồi công kích. Mộc Cửu không để ý lời hắn nói, tiếp tục nói. Trên mặt anh có vết sẹo, vì thế anh sẽ không lộ mặt thật ra trước mặt người khác. Ha ha ha, cô rất thông minh, nhưng sao các người tìm được tôi đây? Tìm tất cả những người đang gọi điện thoại ở gần đó sao? Giống như cô nói, bây giờ tôi không lộ mặt mình ra ngoài. Người đàn ông dừng lại một lát, đúng rồi, nói nhiều như vậy cô vẫn chưa nói cho tôi biết đánh giá của cô về tác phẩm của tôi. Trống rỗng, Mộc Cửu chỉ nói hai từ này. Người đàn ông hỏi cô. Có ý gì, cô không giải thích chỉ nói. Ý trên mặt chữ đó, khi tôi bắt được anh tôi sẽ nói cho anh biết trong phòng thẩm vấn. Nhưng vấn đề là cô phải bắt được tôi trước. Mộc Cửu, tôi biết, đội trưởng, tôi tìm được vị trí của hắn rồi, hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Nguyên Phỉ vội vàng nói vị trí cho Tần Nguyên. Tần Nguyên gật đầu với Mộc Cửu, sau đó nói với Trần Mặc và Triệu Cường. Đi, người đàn ông nói với Mộc Cửu. Lần sau gặp cô chưa biết chừng tôi đang đóng giả ông chồng không thú vị của em. Mộc Cửu lạnh lùng nói. Anh thấp hơn anh ấy rất nhiều. Người đàn ông nở nụ cười. Em tựa hồ thú vị hơn trước rất nhiều, Mộc Cửu, tôi hơi muốn nhanh gặp lại em đấy. Mấy người Tần Nguyên đến vị trí Thạch Nguyên Phỉ nói, trên con đường nhỏ hẻo lánh, một người đàn ông đang ngồi dưới đất tựa lưng vào tường. Nhưng có lẽ lần sau đi, giọng người đàn ông truyền ra từ trong điện thoại. Mộc Cửu, lần, hắn chưa nói dứt cô đã cúp điện thoại. Tần Nguyên tiến lên, ngồi xổm xuống, dò xét nơi cổ của hắn, nét mặt ngưng trọng quay đầu lại nói. Hắn đã chết rồi, Triệu Cường nhìn người đàn ông đã chết trước mặt kinh ngạc nói. Người đàn ông này đã qua đời từ trước rồi, Trần Mặc giận dữ nói. Chúng ta bị lừa rồi, Kỳ Tuyền, Mộc Cửu chậm rãi nói một cái tên. Ba người Tần Nguyên nhìn về phía Mộc Cửu, ánh mắt Mộc Cửu đen thẫm, nhìn bọn họ, giọng nói có chút kỳ ảo. Hắn tên là Kỳ Tuyền, hết vụ án 2, cách chương.